Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 219. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng may, giữa phân bộ Bách Lý và phân bộ Nam An đã sớm trải đường gạch đỏ. Ngay cả khi họ chủ yếu là người già và trẻ em hoặc khuyết tật, họ không quá mệt mỏi. So với những nơi khác, chi nhánh Nam An gần đây đã thực sự bận rộn. Mùa ấm áp là mùa gieo hạt. Đặc biệt là năm nay rừng Tây Hải và phân khu trăm dặm đều phải đối mặt với vấn đề xin hát tồn. Họ là bộ lạc kho thóc, phải cố gắng hơn. Trồng đồ đương nhiên không khó, nhưng phân phận Nam An diện tích quá lớn, chỉ cần lật đất nút một lần cũng đã đủ khó rồi. Cũng may có lực lượng lao động mà bộ lạc Lâm Viên đưa tới cửa. Có tê tê chuột loại hình thú này không? Có. Được, theo ta khai thổ đi. Đại nghiệp của đất dụng tiến hành phi thường thuận lợi. Những thú nhân không thích lông dính đất rốt cục tê hở phào nhẹ nhõm. Đem trọng trách này giao cho người mới tới. Bên kia đem hạt giống lấy qua, dạy bọn họ cách gieo hạt giống. Miêu này ngàn vạn lần cẩn thận. Bản bộ bên kia vừa mới đưa đến, không có nhiều. Cái này biết bỏ mây. Trước tiên đứng lê n ngày đầu tiên, mọi người trong bộ lạc Lâm Viên chỉ cảm thấy đầu óc ong ong. Trong đầu đều là trồng như thế nào, làm sao giải, thả bao nhiêu, vân vân. So sánh này, ngược lại rất hâm mộ thú nhân lăn vài vòng trong đất là được. Khai quật đất, hì hì, ngay từ đầu, mọi người còn đang suy nghĩ những công việc này tuy rằng đầu óc mệt mỏi, nhưng cũng không nhiều. Bọn họ sẽ không phải làm xong việc còn phải trở về phân bộ trăm dặm chứ. Khi trồng xong, họ nhận được câu trả lời. Những thứ này là từ bộ lạc Hải Dương đưa tới. Chúng ta phải xử lý tốt đồ đạc, lại đưa đến các phân bộ khác. Nhìn đống cá xếp thành đống A tôm A, còn có rất nhiều thứ chưa từng thấy qua. Mọi người trong bộ lạc Lâm Viên đã CSS lặng. Lang Nha là người phụ trách phân bộ Nam An. Lúc này hắn đang nói chuyện với Hồ Thất. Ôi, ta nhớ ngươi. Hôn, ba, ngoan ngoãn. Ta còn muốn gọi hàng. Để cho bọn họ điểm không được là được. Chúng ta đã bao lâu không gặp. Ngươi nói ngươi có phải căn bản không muốn ta hay không? Chấm chấm, nào có. Đây không phải là có việc sao? Hừ, ta đã nghe nói. Ngươi coi trọng một thú nhân. Học tập ở dược xá. Nghe nói lần này còn bị ngươi mang đến. Hồ Thất sờ sờ mũi, có chút chột dạ. Lang Nha hừ hừ. Hồ Thất nhìn biểu tê ình ngạo kiều của hắn. Hôn lê n mặt hắn. Đừng tức giận, ta thật sự là đang bận. Ta cũng rất nhớ ngươi. Không gặp được ngươi, ta cơm cũng ăn không nổi. Lang Nha nhướng mày. Vậy ngươi chứng minh cho ta xem. Hồ Thất, làm sao chứng minh? Hôm nay không ăn cơm. Lang Nha hắc tuyến, không ăn cơm thì làm sao được. Hồ Thất, vậy, chấm, Lang Nha thì thầm hai câu bên tai nàng. L, ỗ tai Hồ Thất đều đỏ lê, N, bất quá vẫn là nửa đẩy nửa liền đi theo hắn. Đã lâu không gặp, cô cũng rất nhớ hắn. Bọn họ ở cùng một chỗ ngấy siêu vẹo. Những người khác trong bộ lạc lại cả ngày chìm đắm, hết lần này tới lần khác mang đến nhiều hàng hải. Bọn họ liên tiếp xử lý mấy ngày cũng không chuẩn bị xong. Chứ đừng nói đến những thứ còn muốn ướp muối. Mật lý điều tiết dầu mấy ngày. Hồ Thất trước chịu không nổi. Đau thắt lưng. Để cho ta nghỉ ngơi một ngày đi. Chỉ một ngày. Nàng kéo tay Lang Nha. Đáng thương cầu xin tha thứ. Lang Nha che giấu ý cười trong mắt. Làm bộ rất không vui. Hành Loa. Người muốn ăn cái gì? Ta sẽ đi làm cho ngươi. Hồ Thất nói vài loại. Lang Nha đi bếp nhỏ đốt lửa nấu cơm cho nàng. Vừa vặn nơi này hải sản nhiều. Hắn còn nấu một nồi cháo hải sản. Ăn kèm với mấy đĩa dưa muối. Hơn nữa món ăn 7 giờ. Bàn bị chất đầy. Ăn nhiều như vậy không xong chứ. Hồ Thất do dự. Dù sao, lãng phí thực phẩm là không tốt. Lang Nha thản nhiên nói. Để cho thú nhân kia cùng nhau ăn. Hồ Thất, khụ khụ, nàng ho mạnh vài tiếng. Lang Nha đưa cho nàng một ly nước. Chờ nàng thật vất vả mới bình tĩnh lại. Đáng thương hề hề nhìn mình, mới nhướng mày nói, ngươi không muốn hắn làm bạn đời sao? Hồ Thất suy nghĩ một chút, gật đầu, thú nhân kia lớn lê, n môi đỏ răng trắng, đẹp quá, nàng thích, lần này đi bộ Lạc Hải Dương giao dịch, nàng một mực cùng đối phương, trao đổi tình cảm, hiện giờ cũng thiếu chút nữa không còn rõ ràng. Hừ, Lang Nha hừ cười, nghĩ ngươi còn không mang đến chỗ ta cho ta xem, là tính toán để cho hắn cả đời cùng ngươi ở dưới đất P. Hát triển, ở thần thú đại lục, không có sự đồng ý của bạn đời đầu tiên, đều không phải là bạn đời danh chính ngôn thuận, địa vị thậm chí còn không sánh bằng bạn tình của đệ nhất. Hồ Thất hiểu rõ hắn a, vừa nghe ngữ khí của hắn liền biết hắn cũng không có tức giận. Cười hì hì cọ qua, Lang Nha là tốt nhất, a, không phải hắn là tốt nhất sao, ta thấy ngươi mang theo hắn đi giao dịch. Mỗi ngày ở cùng một chỗ, sợ là địa vị đã sớm vượt qua ta chứ. Vậy làm sao có thể? Hồ Thất lúc này nói, ở trong lòng ta, Lang Nha là quan trọng nhất. Lời này là thật, mặc kệ tương lai nàng sẽ có bao nhiêu bạn đời, quan trọng nhất chỉ có Lang Nha. Cho dù là thú con ruột thịt của nàng cũng không sánh bằng. Nghe nói như vậy, trong lòng Lang Nha thoải mái hơn một chút, nhéo nhéo cằm nàng. Người a, Hồ Thất ngoan ngoãn dính vào trong n, gực hắn. Đúng rồi, Tăng viết thư, bảo ta đưa đồ cho Hùng Vũ trước. Phân bộ Bách Lý xảy ra chuyện. Hồ Thất đột nhiên hỏi. Các nàng ngay từ đầu nói chuyện chính là giao dịch với các bộ lạc khác. Sau đó đem đồ giao dịch đưa cho bản bộ cùng mấy phân bộ. Hiện giờ đột nhiên thay đổi. Khẳng định không phải đột nhiên kỳ tưởng. Lang Nha đem chuyện gần đây nói một lần. Thú triều, ánh mắt tròn xoe của Hồ Thất nhìn hắn. Lang Nha lại hôn một cái. Gật đầu, hiện tại người của bộ Lạc Lâm Viên cũng chuyển đến bên kia. Nhiều người, thức ăn liền thiếu. Hồ Thất chống má, vậy ta có phải đi bộ Lạc Hải Dương không? Người không biết, kỳ thật bọn họ bên kia ăn rất nhiều. Rất nhiều rau biển hải sản hương vị đều đặc biệt tốt. Nhưng bản thân bọn họ sẽ không xử lý. Thường xuyên đem một con cá tốt bi. Ến thành mùi vị kỳ quái. Cuối cùng ai cũng không muốn ăn. Lãng phí vô ích. Hồ Thất nhéo nhéo tay hắn. Hiện tại ta ở Hải Dương cùng chê. N đất liền đi lại. Bọn họ thích thức ăn chê. N đất liền. Thường xuyên có thể dùng một chút đồ vật liền đổi lại rất nhiều thức ăn. Có thể tính toán. Quan trọng nhất là. Đối phương cũng không cảm thấy không công bằng. Song phương vừa vỗ liền hợp. Không có gì làm cho cô ấy thoải mái hơn thế. Lang Nha suy nghĩ một chút. Vậy được, đổi nhiều một chút. Chúng ta có thể gia công. Không thể gia công thì. Nói xong, chính hắn cũng do dự. Không thể gia công. Muốn xử lý như thế nào thật đúng là một vấn đề nan giải. Cái này ta biết. Hồ Thất tiếp lời. Tăng nói. Không dễ xử lý liền đóng băng. Lang Nha nghi hoặc, đóng băng, cái gì vậy? Hồ Thất suy nghĩ một chút. Đúng vậy, giống như khối băng mùa lạnh. Đặt cá trong đá, Lang Nha kinh ngạc, nhưng bây giờ không còn là mùa lạnh. Chúng ta sẽ đi đâu để tìm khối băng? Hồ Thất xua tay, không cần lo lắng, Tăng đã tìm được rồi. Chúng ta chỉ cần phụ trách chuẩn bị cá là được. Lang Nha yên tâm, nếu là Tăng quyết định, sẽ không có vấn đề gì. Cách chương.